Chuyến xe bus số 14, chương 260, tế đàn biến mất. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là tiểu tử này. Nhị gia chắc nịch nói. Lúc con trai của Ô Lực Hãn cưỡi tuấn mã màu đỏ chạy tới, tôi mới thấy rõ hắn. Đối với nhị gia mà nói, hắn là một cái tiểu tử. Nhưng đối với tôi mà nói, đây tuyệt đối là đại thúc. Tuổi tác hắn phải tầm 35 tuổi rồi. Dáng người to lớn, tóc rất dài, tết thành một bím lớn sau gáy. Nhị gia cười nói, Xích Na, 30 năm không gặp, ngươi còn nhớ ta sao? Trung niên nam tử sửng sốt, xoay người từ trên y ngựa nhảy xuống. Một loạt động tác thuần thục, có thể thấy được công phu của Xích Na phi thường lợi hại. Xích Na nhìn chằm chằm nhị gia. Nhìn một lúc lâu cuối cùng trừng lớn mắt nói. Ngài là Lưu Đại Thúc. Nhị gia khẩn trương, vội vàng vươn ngón tay dựng ở bên miệng. Thở dài một tiếng, còn nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái. Sau đó cười nói. Đúng, là ta. Phụ thân ngươi hiện tại vẫn khỏe mạnh chứ? Xích Na nói Hán ngữ lưu loát. Lúc này dừng ngựa. Cùng phụ nữ trung niên kia nói hai câu sau đó đưa chúng tôi đi về phía bên kia nhà bạt. Đi tìm Ô Lực Hãn. Lúc này tôi mới biết được. Vừa rồi người phụ nữ kia là lão bà của Ô Lực Hãn. Khi chúng tôi đi đến phía đông nhà bạt. Đưa tay vén lên rèm vải. Đập vào mắt chính là một ông lão râu bạc. Ước chừng 6-70 tuổi. Ngồi xếp bằng ở một cái bàn dài tầm một trượng. Vừa uống rượu sữa ngựa, vừa ăn từng miếng thịt lớn. 6-70 tuổi còn có hàm răng chắc khỏe như vậy. Thật đúng là làm người hâm mộ đến chết. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn há mồm cắn miếng thịt lớn. Lại uống hai ngụm rượu sữa ngựa thật làm tôi hâm mộ vô cùng. Xích Na đưa chúng tôi vừa vào trong nhà liền ca yêu ta siết động không thôi nói. A ba. Ngươi xem ai tới, Xích Na dẫn chúng tôi ngồi xuống, đem chân dê nướng tốt nhất bê tới, còn chưa ổn định chỗ ngồi, cửa lều lại bị sốc lên, tôi nghiêng đầu nhìn lại, là thê tử của Xích Na bê một bình rượu sữa ngựa lớn tiến vào. Bầu rượu kia trông thật là đẹp mắt, bên trên y được khảm rất nhiều hạt châu xanh xanh hồng hồng, không biết là mã não hay là pha lê. Dù sao thì cảm giác cũng thật là xa hoa. Ô Lực Hãn ngừng ăn uống. Liếc mắt nhìn về phía chúng tôi. Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên y người nhị gia. Lập tức kinh ngạc nói. Là ngươi. Ôi, bằng hữu của ta. Chúng ta có hơn 30 năm chưa gặp a. Vừa nói Ô Lực Hãn vừa nhanh chóng đứng dậy. Dùng khăn vải trên y bàn lau vội qua những ngón tay. Sau đó vội vàng bước nhanh tới ôm nhị gia. Ha ha ha, từ biệt hơn 30 năm, ta cũng xác thật rất tưởng niệm ngươi a. Nhị gia cùng Ô Lực Hãn dùng sức vỗ vỗ lưng nhau. Sau khi ngồi xuống, Ô Lực Hãn rất là nhiệt tình tiếp rượu chúng tôi. Tửu lượng người y gờ cổ rất tốt, có thể uống nhiều. Tôi ngày thường cùng Trần Vĩ cũng thường xuyên uống rượu. Nhưng nói thật không đến 10 phút Ô Lực Hãn suýt chút nữa đã cho tôi nằm sấp. Ai da, tửu lượng tôi không phải là không tốt nhưng kiểu uống rượu như uống nước lạnh. Một ly lại một ly liên tục khiến chú trung niên bên cạnh tôi đều thấy choáng váng. Nhị gia cùng Ô Lực Hãn cũng là nhiều năm không gặp. Quả thực nhiều chuyện để nói. Nhưng mà nhị gia vẫn cứ thường xuyên hỏi Ô Lực Hãn về đàn ngựa khỏe mạnh hay không. Gần đây súc vật sinh trưởng như thế nào? Về sau tôi mới biết. Người y gờ cổ đại đa số đều rất chú trọng những điều này. Bởi vì nghề chăn nuôi của họ rất phát triển. Qua 3 tuần rượu, nhị gia hỏi về tế đàn thần bí. Vừa nói cái này, Ô Lực Hãn đối với Xích Na và thê tử Xích Na vẫy vẫy tay. Ý bảo bọn họ ra ngoài trước. Sắc trời đã tối. Xích Na mang theo thê tử đi ra ngoài. Dùng tiếng y gờ cổ dặn dò thê tử rất nhiều chuyện. Tôi đoán là hắn đang dặn dò chuẩn bị nhà bạt cho chúng tôi. để buổi tối chúng tôi có thể nghỉ ngơi tốt nhất. Ô Lực Hãn lúc này lại uống một ngụm rượu, nói, lão Lưu, ngươi gần đây gặp phải phiền toái gì sao? Nhị gia nói, không khác lắm, ta cần phải tìm được tế đàn. Nếu không toàn bộ nhóm người chúng ta này chỉ có thể lưu lạc chân trời góc biển. Một khi về đến quê nhà sẽ rơi vào tàn sát. Ô Lực Hãn quét mắt nhìn chúng tôi một vòng. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trên y người tôi. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Tôi nhìn đám râu quai nón xám bạc của hắn. Cảm thấy rất là khí phách. Hơn nữa râu trên y cằm còn bện thành bím. Rất có ý tứ. Là hắn yêu cầu trợ giúp đi. Ô Lực Hãn nhìn tôi. Đầu cũng không chuyển hỏi nhị gia. Tôi hướng tới Ô Lực Hãn cười cười. Nói. Đúng vậy. Cái tế đàn kia hiện giờ đã dịch chuyển vị trí. Ô Lực Hãn nhỏ giọng nói. Mọi người sửng sốt. Đều rất là khó hiểu. Nghĩ thầm tế đàn không phải là ở bên trong hạp cốc sao? Vị trí này còn sẽ biến hóa. Thấy vẻ mặt của chúng tôi. Ô Lực Hãn nói. Mấy năm trước, ta lại đi một chuyến vào hạp cốc. Lúc đi đến tế đàn phát hiện tế đàn đã không ở vị trí cũ. Mà nơi từng là tế đàn lại biến thành một vách núi trụi lùi. Thế nhưng lực lượng thần bí trong tế đàn vẫn cứ bao phủ toàn bộ hạp cốc. Nói cách khác, tế đàn vẫn cứ ở khe sâu. Nhưng là sẽ di động. Nói đến đây, nhị gia bừng tỉnh nói. Trách không được năm đó ta tìm không thấy tế đàn. Nguyên lai tế đàn tự mình sẽ biến hóa vị trí. Hoặc có thể nói là tế đàn sẽ chế tạo ảo giác sao? Ô Lực Hãn nghĩ nghĩ. Nói, ảo giác là không có khả năng đi. Nhưng mà tế đàn hẳn là thật sự sẽ tự động biến hóa vị trí. Cái hạp cốc kia rất lớn a. Tế đàn tuy rằng không nhỏ nhưng tương đối đối mà nói thực sự là rất khó tìm trong hạp cốc. Nhị gia vỗ vỗ bả vai Ô Lực Hãn nói. Lão bằng hữu, lúc này đây tới chúng ta khẳng định là muốn đi tìm tế đàn. Ngựa liền tạm thời để ở chỗ ngươi. Chăn nuôi mấy ngày đi. Mặt khác, một cọng cỏ trùng ngươi có thể cho ta mượn dùng không? Ô Lực Hãn căn bản là không dừng lại. Trực tiếp đứng lên đi tới phía sau tấm chắn. Có lẽ là phòng ngủ. Sau một lúc tìm kiếm. Ô Lực Hãn đi ra đưa cho nhị gia một cái hộp nhỏ nạm vàng khảm bạc hình tròn. Nhị gia nhìn thoáng qua cái hộp này. Không có mở ra mà là cảm ca Iota CS nói. Lão bằng hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Một cọng cỏ trùng chân quý như thế. Ta nói mượn ngươi liền cho mượn. Này phân ân tình ta sẽ ghi nhớ trong lòng. A bố, lấy ra lễ vật của chúng ta. Chê y đường đi, nhị gia cũng đã mua một ít lễ vật cho Ô Lực Hãn. Dù sao thì 30 năm không gặp, hơn lần này cũng là có việc cầu người. Không thể mặt dày mà tới tay không được. Lễ vật chúng tôi mang cho Ô Lực Hãn là cây loan đao IG cổ tinh xảo. Còn có một cây roi ngựa tốt nhất. Ô Lực Hãn cũng hút thuốc. Chú trung niên cố ý mua một ít thuốc lá Trung Hoa. Còn mang theo mấy bình rượu Mao Đài Phi Thiên. Có thể nói, những lễ vật này là rất quý trọng rồi. Ô Lực Hãn nhìn đến loan đao cùng với roi ngựa. Đừng nhìn hắn 6-70 tuổi mà lầm. Trong mắt hắn đều toát ra tinh quang. Choèng một tiếng rút ra loan đao. Liên tục tán thưởng nói. Hảo đao à. Hắn cầm lấy roi ngựa ở trong tay vung hai cái. Bỗng nhiên đứng dậy giống lớn nói. Xích na, chúng tôi một đám người đều choáng váng. Tôi vội vàng hỏi, lão tiên sinh, đã trễ thế này ngươi còn muốn làm gì? Hiện tại sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm. Ô Lực Hãn cười to nói. Roi ngựa tốt nhất như thế này khơi dậy Kaoa sắc Iota cảm dơ roi thúc ngựa trong ta. Ta muốn cưỡi ngựa một vòng. Xích Na bị gọi lại. Ô Lực Hãn dùng tiếng IG cổ phân phó vài câu. Chỉ chốc lát, Xích Na giặt một đầu tuấn mã màu đỏ đi tới. Ngựa này, thật là thần tuấn. Tôi cho rằng chính mình cưỡi ô vân cái tuyết đã rất cao lớn. Không nghĩ tới Xích Na dẫn lại đây một con hồng mã càng là cao lớn. Hơn nữa da lông đều một sắc hồng. Tôi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ đây là hãn huyết bảo mã trong truyền thuyết? Tôi biết hãn huyết bảo mã chảy ra mồ hôi là màu đỏ. Loại ngựa này có thể nói là nhân trung lữ bố mã trung xích thố. Cực phẩm, đừng nhìn Ô Lực hãn hơn 60 tuổi. Lúc này không màng Xích Na khuyên bảo. Trực tiếp xoay người lên ngựa. Đối với chúng tôi nói. Các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Ta một lát liền trở về. Sau đó giơ roi thúc ngựa. Cưỡi hãn huyết bảo mã rong ruổi ở Chê Y Thảo Nguyên. Xích Na thở dài. Nói với chúng tôi. A Ba liền thích như vậy. Hắn nói như vậy tự do tự tại. Tựa như liệp ưng bay lượn ở Chê Y trời cao. Tôi thở dài. Tưởng tượng hiện tại mỗi ngày đi làm khổ hơn chó đói. Ví như tôi, chẳng phải là có cảm giác như bị giam cầm trong lồng giam công việc sao? Nếu nói muốn đến thì đến, muốn đi thì nghỉ, chẳng qua chỉ là ước mơ trong lòng mà thôi. Đó là trò chỉ có kẻ có tiền mới dám chơi. Loại nghèo khổ giống như tôi này. Nếu mà nghỉ việc có lẽ sẽ không thể nào tìm được công việc có đãi ngộ tốt như vậy nữa. Ai, tôi thở dài thật sâu, thầm nghĩ về sau kiếm đủ tiền rồi. Tôi cũng tới Thảo Nguyên ẩn cư, mỗi ngày có thể cưỡi ngựa, tung hoành ngang dọc, thả lỏng tâm tình. Lúc này tôi quay đầu, hỏi Xích Na, đúng rồi Xích Na, ngươi gần nhất đi qua Hạp Cốc Thần Bí sao? Xích Na sắc mặt biến đổi, có chút nhớ đến mà sợ. Hắn nhỏ giọng nói. Khoảng thời gian trước trong nhà đã chết một con dê nhỏ. Thật ra ta giấu A Ba đi một lần. Bất quá, cách chương.